Xin chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 10 trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương Tươi. Và thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Hoàng Hồng Nhung, vui lòng hãy bấm đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông và chọn tất cả. Có như vậy quý vị sẽ đón nhận được những thông báo về những video sớm nhất trên kênh của Hồng Nhung. Xin cảm ơn quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 trong bộ truyện này. Người ông muốn giết là ai? Trịnh Hồng Quang, ba của Trịnh Thiên Vũ. Trấn Hào nghe tới đây có chút giật mình, nhưng cậu ta nhanh chóng điều khiển được cảm xúc. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, cậu ấy gật đầu cái rụp. Tôi biết rồi. Lần này lão đại có chút ngạc nhiên. Ông ta chớp mắt hỏi lại. Sao không thắc mắc lý do vì sao ta lại làm như vậy? Trấn Hào ánh mắt vẫn kiên định. Lão đại đã quyết, ắt phải có lý do. Hỏi cũng chỉ thêm thừa thãi. Người kia vỗ tay cười lớn, lắc mạnh cánh tay. Trấn Hào. Giỏi, nếu cậu là con ruột của ta thì tốt biết mấy. Tính cậu hệt như ta hồi trẻ. Sau này nhớ cai quản địa bàn cho tốt. Hai anh em bảo ban nhau mà làm. Ta già rồi, cũng nên lui về ở ẩn, tránh xa thị phi, an dưỡng tuổi già. À còn chuyện này nữa, ta muốn cái chết của lão Quang phải om sòm khắp thành phố. Chết trong tình trạng bị đạn bắn xuyên tim. Trấn Hảo cúi mặt xuống hơi thấp. Chờ tin của tôi. Cậu ấy nói xong khẽ cúi chào rồi lui ra ngoài. Phía sau một người đàn ông trung tuổi bước ra. Anh tin nó sẽ giết lão già đó thật chứ? Lão đại nhếch mép. Cứ chờ rồi sẽ có đáp án thôi. Người kia vẫn không chịu chêm vào. Nó là cảnh sát cài cắm. Tin này rất chuẩn xác. Sao anh cứ mù quáng tin tưởng nó thế? Có ngày hối hận không kịp đâu. Lão đại quắc mắt. Ai nói cậu nó là gớm? Mà nếu nó là gớm thật cũng chẳng sao. Tôi vẫn có cách để trị được. Lần này nếu không giết được lão ta thì nó mất tất cả. Nếu giết thành công thì chẳng ai tha cho nó hết. Cứ tung tin ra ngoài, lão Quang là bị nó bắn chết. Thử hỏi nó sống làm sao được ở cái đất này. Người kia sáng rực mắt. Bây giờ mới thẩm thấu hết suy nghĩ của lão đại. Tôi hiểu rồi. Vậy mà bữa giờ cứ lo cho anh. Tôi sợ công sức mấy chục năm anh gây dựng của anh bị sụp đổ. Lão đại cười khanh khách. Tôi đâu có ngu. Bây giờ đã xóa sạch mọi băng đảng nguy hiểm, cũng là lúc cho Chí Bảo lên được rồi. Trong căn biệt thự, phía khu vườn sinh thái phía sau, Trấn Hào đang vuốt ve một chú hổ. Mấy con sói cũng lại gần xúc vào người cậu ấy rồi hú vang trời. Cậu đang miên man suy nghĩ thì có tiếng nói từ phía sau. Hào. Mấy con vật này thấy người kia thì mừng rỡ, nhảy bổ vào vẫy đuôi mừng rỡ. Ông ấy cũng mỉm cười xoa đầu chúng, rồi nói khẽ. Về chuồng đi. Kỳ lạ thay, chúng như hiểu tiếng của ông ấy nói, cụp đuôi chạy sâu vào bên trong. Trấn Hào nhìn người đối diện có chút ngạc nhiên. Ba, sao ba lại đến đây giờ này? Không sợ tai mắt à? Người kia chậm rãi đáp. Yên tâm, không sao. Ba ngụy trang cả rồi. Mà hồi nãy, sao con gửi ký hiệu Z? Có chuyện gì thế? Trấn Hào nhìn thẳng vào mắt ông đáp lại. Lão ta muốn con trừ khử ông Quang. Người kia thoáng chút giật mình. Không ngờ, đã mấy chục năm mà hắn vẫn không chịu dừng lại. Cả đời ôm thù hận. Trấn Hào vội hỏi. Sao vậy ba? Hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Người kia ngập ngừng vài giây. Ánh mắt ông có chút dao động. Lão đại và ông Quang trước kia là bạn thân. Hai người họ cùng đem lòng yêu bà Hương, mẹ của Thiên Vũ. Cả ba người họ đều xuất phát từ ngành công an. Bà Hương lúc đầu là người yêu của lão đại. Sau này chẳng hiểu sao lại quay sang lấy ông Quang. Hai người họ giống như kiểu tình yêu sét đánh. Lão đại không chịu nổi cú sốc này. Ông ta làm đủ mọi cách để hạ bệ ông Quang. Cuối cùng hại người, thành ra tự hại mình. Ông ấy bị khai trừ khỏi ngành. Bà Hương thì trong lần làm nhiệm vụ bên Thái đã hy sinh, dẫn tới hai người kia hận thù càng sâu đậm. Lão đại chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, bên này giao cho đám chân rết. Hơn nữa, chúng mua chuộc một số người có tiếng ở đây, thành thử chưa phát hiện được điểm yếu. Con thấy rồi đấy, lần nào được chỉ điểm, chúng cũng kịp tẩu thoát vào phút chót. Lão ta nham hiểm thật, muốn trừ khử con luôn đấy mà. Trấn Hào đồng tình. Ông ta đã kiên quyết muốn vậy thì con sẽ hợp tác. Chuyện này cũng không giấu được ông Quang nữa. Ba nói nên làm như thế nào? Chắc chắn ông ấy sẽ đoán được thân phận của con. Lần này cực kỳ nguy hiểm, con phải thật cẩn trọng, đừng ra tay ở đây. Ông Quang ngày mai sẽ đi qua Thái Lan, còn lúc ấy hãy hành động, bà sẽ sai người chi viện. Hai người họ nói thêm vài câu nữa, rồi người kia đứng dậy, lao đi mất hút. Hôm nay Nhất Long đã khỏe hơn chút, sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Tuệ Lâm đang gọt táo ngồi ngay bên cạnh. Đói chưa? Chị nấu cháo xong rồi, đang múc ra cho bớt nóng, chút chế xúc cho em ăn nhé. Nhất Long lẩm bẩm. Chị dâu hôm nay lạ lắm, lát em về chỗ đại ca đây, không biết bên đó sao rồi. Tuệ Lâm vội ngăn cản. Không được, giờ em ở đây luôn đi, không về bên đó nữa. Nhất Long trợn mắt, há mồm. Sao em ở đây được? Vì em là em của chị không muốn em gặp nguy hiểm. Hơn nữa, em tránh tên Hào càng xa càng tốt. Em bán mạng cho hắn tới mức này vẫn chưa đủ hay sao? Nhất Long buồn bã nhìn sang Tuệ Lâm. Chị dâu, đừng nghĩ đại ca vậy. Nếu không có anh ấy thì em chết lâu rồi. Lúc lão Hiếu tha em về, lão tra tấn hành hạ em tới chết. Bọn người kia cũng súng lão bắt nạt em. Chúng bắt em ăn cơm thừa canh cạn. Có lần bắt em đi ăn trộm đồ của sở cảnh sát, kết quả bị đánh gãy ba cái xương sườn. Lão ta tìm đủ mọi cách đánh đập, chửi rủa không thương tiếc. Trong 6 năm đầu, thực sự với em là địa ngục trần gian. Chỉ khi gặp đại ca, em mới biết thế nào là tình thương. Đại ca dạy em toàn bộ các kỹ năng bắn súng, cách ra đòn bảo vệ bản thân. Đại ca cũng cho em được theo học bổ túc văn hóa. Em có bằng luật sư đấy chị ạ. Anh ấy vẫn khuyên em thành lập công ty luật, nhưng em không chịu. Em muốn cả đời đi theo anh ấy. Có những lúc em bị người ta truy sát, anh ấy liều mạng xông vào cứu em. Cuối cùng ăn 2 viên đạn. May mà được cứu sống kịp thời. Mỗi khi em gặp nguy hiểm, đại ca luôn xuất hiện như một vị thần. Anh ấy đối xử với tất cả mọi người rất công tâm, nên ai cũng nể phục. Chỉ cần bất kỳ người nào khó khăn, anh ấy đều ra mặt giúp đỡ. Cả đời em cũng không trả hết công ơn của anh ấy. Trừ khi em chết, chứ em còn thở, em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy đâu. Chị là người đầu tiên đại ca yêu nhiều tới vậy. Trước kia bên ngoài cứ đồn rằng anh ấy lăng nhăng, thay tình nhân như thay áo. Nhưng em biết, chẳng có cô gái nào mà anh ấy thèm dịu dàng âu yếm. Cũng không ai có vinh hạnh được ở với anh ấy quá 2 ngày đâu. Em vẫn cứ nghĩ người như đại ca sẽ chẳng bao giờ biết yêu, bởi trách nhiệm trên vai anh ấy quá lớn. Nhưng rồi một hôm, thấy anh ấy vui vẻ lạ thường. Đứng trước gương ngắm vuốt, lại còn đòi mua quần áo. Anh ấy cũng mua 30 cái váy cho chị, giá cả mấy tỷ đồng. Em đã đoán được người con gái đó vô cùng quan trọng. Mỗi khi nhắc đến chị, đại ca đều rất tự hào. Có những hôm làm thâu đêm không chợp mắt, nhưng sáng ra anh ấy vẫn phải tới bệnh viện gặp chị mới chịu được. Anh ấy rất hay kể về chị cho chúng em nghe. Anh vẫn nói tuyệt đối không ai được động tới chị và Thiên Vũ, bởi chị là người anh ấy yêu nhất, còn Tiên Vũ là người mà chị mang ơn. Hôm đi thiện nguyện, thực chất không phải đại ca rảnh rỗi. Hôm đó anh ấy phải đi bàn bạc đối tác vụ rất quan trọng, nhưng phút cuối lo sợ chị nguy hiểm nên đại ca đã gác mọi chuyện để đi cùng với chị. Lão đại biết chị là người quan trọng nên tìm đủ mọi cách đánh vào điểm yếu của anh ấy để bắt anh ấy phục tùng. Lăng Chấn Hào là xã hội đen, nhưng chưa bao giờ giết người vô tội. Thậm chí anh ấy còn từ thiện khắp nơi cho những người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Anh ấy xứng đáng là người đàn ông số 1 trên đời này. Tuệ Lâm im lặng lắng nghe, nước mắt cô đã ướt đẫm khuôn mặt. Cô không ngờ Quãng thời gian kia, Nhất Long phải chịu cực khổ đến thế. Cô cũng không nghĩ Trấn Hào thầm lặng giúp đỡ cô nhiều như vậy. Nếu không có anh ta, chẳng biết Tuệ An của cô sẽ như thế nào nữa. Vậy mà cô luôn ghét bỏ, nói những lời làm người này tổn thương. Dù anh ấy giải thích cỡ nào cũng không chịu hiểu. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, người này lại xuất hiện, không quản hiểm nguy, cứu cô ra khỏi bùn lầy. Cô tự trách bản thân mình ngu dốt, mãi bây giờ mới nhận ra em trai cô. Nếu cô tinh ý ngay từ lần trong bệnh viện truyền máu, đã nhận ra đây là em mình rồi. Tuệ Lâm mếu máo, nhoài người ôm lấy Nhất Long. Chị sai rồi, chị xin lỗi em. Thiên Vũ lúc này đẩy cửa bước vào, cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Xin chào hai chị em. Hai người sao thế? Đã ăn gì chưa? Tuệ Lâm lấy tay gạt đi nước mắt nức nở. Anh, đây là Tuệ An, em trai của em. Em chắc chắn chúng em có cùng nhóm máu cực hiếm nữa. Bệnh viện đã cố tình đánh cháo hoặc lấy nhầm của người khác. Nhất Long chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lý nhí. Chị có nhầm lẫn gì không? Sao chúng ta là người thân được? Tuệ Lâm sụt sùi. Không nhầm, nhà chúng ta bị lão Hiếu giết hại. Đêm ấy chính hắn sai người bắt em đi. Chị chạy thoát được vào rừng, sau này được ba Quang cứu, mang về nuôi dưỡng. Chị cứ ngỡ em đã mất trong đêm hôm ấy. Lúc đó ngọn lửa cháy to lắm, thiêu hết cả biệt thự. Chị không biết em bị trúng lô đi, em bị tẩy não nên mới quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Lần đầu gặp em, chị đã có linh cảm rất lạ. Không ngờ ba mẹ linh thiêng phù hộ cho chị em mình lại có dịp gặp lại. Em yên tâm, đợi em khỏe hẳn, chị sẽ nghĩ cách phục hồi lại trí nhớ cho em. Mỗi lời nói của Tuệ Lâm như con dao xoáy sâu vào tim người bên cạnh. Mắt cậu đã rơm rớm, mặt đỏ bừng. Trong mỗi giấc mơ, cậu hay gặp cảnh tượng ngọn lửa cháy phừng phừng, hai người gục dưới vũng máu, vẫy tạm biệt. Cậu không nhớ nổi. Mãi bây giờ nghe Tuệ Lâm nói, cậu mới lờ mờ nhận ra. Hóa ra cậu vẫn còn một người chị gái, không phải là đứa trẻ mồ côi. Chị gái cậu lại vô cùng xuất sắc. Nhất Long ôm chặt lấy chị mình, giọng nghẹn lại. Chị, nhất định chị phải giúp em khôi phục lại ký ức đó. Tuệ Lâm nghẹn ngào, gục mặt vào vai em trai khóc nức nở. Thiên Vũ đứng như chôn chân một chỗ, cậu ấy cũng sụt sùi. Một ý nghĩ xẹt qua đầu. Vậy kết quả là ai đã cố tình đánh cháo? Ông Quang hôm nay biết tin Nhất Long chính là Tuệ An, ông cũng không kìm được cảm xúc. Ông tin linh cảm của Tuệ Lâm là đúng. Hơn nữa, các chứng cứ hoàn toàn thuyết phục. Hai đứa trẻ này có ánh mắt rất giống nhau, nhìn kỹ là phát hiện ra liền. Điệu cười cũng vậy, không lệch đi đâu được. Thiên Vũ từ lúc biết người này là em trai Tuệ Lâm cũng quay ngoắt thái độ, thân thiện, ân cần hơn nhiều. Buổi trưa, khi tất cả quây quần bên bàn ăn, ông Quang trịnh trọng thông báo. Thật ra, ba có nằm mơ cũng không dám nghĩ, Tuệ An bây giờ lớn vậy rồi. Ba ngu ngốc vì đã để con lưu lạc bên ngoài. Ba có lỗi với ba mẹ con dưới suối vàng. Từ giờ trở đi, con ở lại đây luôn, ba sẽ là ba của con. Tháng sau Thiên Vũ và Tuệ Lâm kết hôn, ba tính cho hai đứa nó đi ra ở riêng. Còn Tuệ An là ba không còn cô đơn tuổi già nữa. Thiên Vũ cười vui vẻ. Ba tính cho chúng con ra riêng thật à? Chứ không chúng bay tính bắt ba ở cùng tới khi nào? Bao giờ có cháu thì mang về đây, ba chăm cho. Nhất Long mặt biến sắc, lòng nặng trĩu. Cậu ấy không trả lời, chỉ lặng lặng ngồi ăn. Tuệ Lâm lén nhìn em trai, cũng đang ngầm hiểu em ấy đang nghĩ gì. Ăn trưa xong, Nhất Long xin phép dẫn Tuệ Lâm đi dạo. Thiên Vũ phải đợi hai chị em đi ra ngoài, sau đó đến cơ quan làm việc. Hai chị em họ đi bộ vòng quanh con phố, mãi sau Nhất Long mới cất tiếng. Chị thực sự muốn kết hôn cùng Thiên Vũ à? Tuệ Lâm cười buồn. Anh ấy là người tốt, hơn nữa ba không sống được lâu nữa, họ có ơn với chị. Anh ấy là người phù hợp nhất để chị kết hôn. Nhất Long siết chặt tay cô. Vậy đại ca thì sao? Chị muốn kết hôn chỉ vì trả ơn. Sao chị không nghĩ cho bản thân mình? Làm vậy là không công bằng với Thiên Vũ. Đời người mà bắt ở với người mình không yêu sẽ e chẳng ai được hạnh phúc. Chị suy nghĩ kỹ đi. Cậu bất ngờ vẫy một chiếc taxi kéo thẳng chị mình vào. Tuệ Lâm ngỡ ngàng. Em dẫn chị đi đâu đấy? Đi gặp đại ca. Gặp anh ta làm gì? Chị nên cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ em. Tuệ Lâm cứng họng, không nói được gì, đành ngồi im thin thít. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chẳng mấy chốc đã tới căn biệt thự quen thuộc. Đám người bên trong thấy Nhất Long thì reo hò ầm ĩ, bế thốc cậu ấy lên. Anh đi đâu qua tới giờ? Có sao không? Nhất Long bị họ chạm vào vết thương thì hơi nhăn mặt. Đừng động ở đây, đau. Cậu ấy vén áo lên, vùng bụng bị băng kín một mảng vải trắng xóa. Anh bị sao thế? Trúng đạn. Nhất Long kéo tay Tuệ Lâm đi vào trong mà ai cũng trố mắt ngước nhìn. Ủa? Hai người họ là gì vậy? Sao tình cảm lên tới mức này rồi? Không sợ đại ca lọc xương cậu ấy à? Trấn Hào đang tựa đầu vào ghế sofa, thấy tiếng bước chân lại gần, cậu vội choàng tỉnh. Nhất Long lôi lôi kéo kéo Tuệ Lâm mà cô ấy ngượng ngùng không chịu bước vào. Đại ca, em mang chị dâu về cho anh. Lần này anh phải thưởng lớn cho em. Chúng ta sắp thành người một nhà. Trấn Hào vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, mặt cứ đờ cả ra. Mày nói cái gì? Nói lại anh nghe xem nào. Nhất Long đóng sập cửa cái huỳnh huỵch, chạy tới ôm chặt cổ Trấn Hào. Bác sĩ Tuệ Lâm là chị ruột của em đấy. Anh thấy chị em giỏi không? Thiên tài trong làng y học. Trấn Hào thất kinh, nói lắp bắp. Hả? Hai người ấy hả? Nhất Long nháy mắt. Thôi, chị em có chuyện muốn nói với anh. Em ra ngoài canh gác. Có gì cứ thổ lộ hết, không phải ngại. Tuệ Lâm hốt hoảng. Chị đi với. Nhất Long xua tay chạy ngay ra ngoài, không quên đóng sập cửa. Bây giờ căn phòng chỉ còn hai người, không gian ngượng ngập bao trùm hết cả. Trấn Hào đứng dậy từ từ tiến về phía Tuệ Lâm. Cô theo phản xạ lùi lại, nhưng càng lùi người kia lại càng theo sát. Này, anh tính làm gì đấy? Trấn Hào chẳng nói chẳng rằng, cứ bước mãi, bước mãi, bước tới khi lúc ép cô hẳn vào tường. Mặt người kia cúi xuống, cách nhau một khoảng rất ngắn. Tuệ Lâm nghĩ người này chắc chắn chuẩn bị cưỡng hôn mình. Cô theo phản xạ, co rúm người, hai tay nắm chặt. Nhưng đợi cả một lúc vẫn không thấy người kia hành động. Cô hé mắt ra, Trấn Hào tủm tỉm. Đầu óc em lại đang nghĩ đen tối rồi. Ngay sau đó, cậu nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mấy ngày không gặp mà cậu ấy nhớ cô tới phát điên phát dại, thèm cảm giác được ở bên người con gái này mỗi ngày. Tuệ Lâm dễ dụa thoát ra khỏi nụ hôn kia, nhưng cũng vô ích. Cả hai như lại bị lạc vào cõi thần tiên, toàn thân nhẹ bẫng, dạo dực, chẳng muốn dừng lại. Đôi bàn tay Trấn Hào bắt đầu di chuyển, luồn lách qua váy, mân mê không dừng. Tuệ Lâm không còn chút lý trí, cuối cùng toàn... Tuệ Lâm lấy hết chút lý trí cuối cùng còn lại để cựa quậy đẩy người này ra. Nhưng cậu ấy đã nhanh hơn một bước, cả vòm ngực rắn chắc giữ chặt lấy cô, một tay ép xuống, tay kia vẫn không ngừng mơn trớn. Tuệ Lâm muốn la hét nhưng bị người này khóa chặt miệng. Cứ tưởng cậu ta sẽ không khống chế được dục vọng, nhưng đúng lúc cô đang đê mê nhất thì người này dừng lại, bế vội cô lên lầu, ghé sát vành tai cô thì thầm. Chuyện này phải ở nơi kín đáo, không thể làm ở đây được. Tuệ Lâm gào thét. Bỏ tôi ra, thả tôi ra, tôi kêu lên bây giờ. Trấn Hào mặt dày không chút ngại ngùng. Em kêu tới mai cũng không ai biết. Hơn nữa, chẳng phải em muốn cảm ơn anh là gì. Tốt nhất vẫn là lấy thân báo đáp cho anh nhá. Tuệ Lâm mặt đỏ bừng. Anh buông tôi ra, bỏ ra. Người kia cười khúc khích. Em cứ như là chúng ta chưa làm bao giờ. Hôm bữa trong tình trạng không được tỉnh táo, lần này em từ từ cảm nhận sẽ không quên được anh nữa đâu. Lăng Trấn Hào, anh không được động vào tôi. Tôi sẽ giết anh đấy. Cả em. Cứ mỗi câu em chửi, anh tính là một hiệp. Tốt nhất em chửi cho nhiều vào. Trước đây anh vẫn còn tí liêm sỉ, mà từ hôm em bỏ anh đi, nên giờ anh hết liêm sỉ luôn rồi. Cậu ấy nói xong, bế thẳng cô vào phòng, không quên khóa chặt cửa lại. Tự Lâm thấy người này thì chạy vội vào nhà tắm. Còn chưa kịp đóng cửa thì cậu ta đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Trấn Hào nở nụ cười bí hiểm. Em thích tận hưởng cảm giác lạ trong nhà tắm luôn hả? Vậy anh chiều. Tuệ Lâm tìm đường tháo chạy, nhưng bây giờ cô đã biết bản thân mình dại dột. Trốn đâu không trốn, lại chui rúc vào đây. Khác nào mỡ dâng miệng mèo. Cô nhăn nhó gắt gỏng. Anh đừng tưởng anh giúp em tôi là muốn làm gì thì làm nghe chưa? Tôi sắp kết hôn rồi đấy. Chữ sắp kết hôn làm đối phương đứng hình mất mấy giây. Cậu ta đóng cửa cái rầm, giật phăng chiếc áo đang mặc, mạnh mẽ tiến đến. Cô gái kia thì đang co rúm lại ở góc tường. Mọi khi cô giỏi võ là thế, mà mỗi lần gặp tên khốn này, mọi chiêu thức quên sạch. Cô giơ chân cao, tính đạp vào bụng thì đã bị cậu ta giữ chặt, kéo mạnh lên phía trước. Tuệ Lâm mất đà, ngã dúi vào người này. Trấn Hào nhanh như chớp, vòng tay qua cổ, kéo luôn chiếc khóa. Chỉ trong chớp mắt, chiếc váy tụt hẳn xuống đất. Tuệ Lâm hoảng hốt, đưa tay che chắn. Cô muốn ra đòn, cũng không thể nữa rồi. Trấn Hào cúi người, bế bổng cô lên, đặt vào trong bồn tắm. Bồn này thiết kế kiểu Ý, rộng rãi, chứa được cả hai người. Cô vừa chạm lưng xuống, thì người kia cũng tiện tay, cởi nốt bộ đồ còn sót lại. Bây giờ, cả cơ thể cô đã hiện hữu rõ nét trước mặt cậu. Xem ra người này có vẻ rất hài lòng. Không để đối phương mất thời gian thêm nữa, Trấn Hào giọng ngọt ngào. Em hồi nãy nói kết hôn với ai? Anh nghe chưa rõ? Tôi kết hôn với Thiên. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì người kia đã hôn vội lên môi. Cậu không muốn cô thốt ra tên của người đó ở đây. Trong trái tim cô không chứa thêm được bất kỳ người nào ngoài cậu ấy. Mặc dù đã bị người này cưỡng hôn vài lần, nhưng Tuệ Lâm vẫn không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, khó tả. Lần nào, tim cô cũng đập loạn xạ, không thể kiểm soát. Cô dùng hai tay bấm mạnh vào lưng của người nằm trên, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Lăng Chấn Hào đến dao kiếm đâm còn không ăn nhầm, huống hồ móng vuốt tay của cô. Cô muốn cựa quậy nhưng bất lực. Người kia ở thế thượng phong nằm đè hẳn lên người. Tuệ Lâm không hiểu sao Trấn Hào thay đổi đến vậy. Trước đây cậu ấy làm gì cũng phải để ý đến thái độ của cô, không bao giờ hành động tùy ý như thế. Dãy dụa một hồi tới mệt nhừ, cả người Tuệ Lâm toát cả mồ hôi, nhưng người bên cạnh xem ra không thèm để ý. Cậu ta bị dục vọng lấn át mất hết cả lý trí rồi. Tuệ Lâm, chúng ta kết hôn đi. Cô bỗng thấy lồng ngực khó thở, nuốt khan ngụm nước bọt. Trấn Hào hai tay đang vân vê bồng ngực, ánh mắt nhìn cô đầy hào hứng. Không, không được. Anh đừng làm bừa. Tôi xin anh đấy. Tôi tha cho tôi đi. Trấn Hào lém lỉnh đáp lại. Vậy em có đồng ý cưới anh không? Em không có sự lựa chọn. Em dám nói không. Anh đảm bảo từ giờ tới mai em đừng hòng thoát khỏi gian phòng này. Tuệ Lâm như gà mắc tóc. Tôi... Trấn Hào cứ từ từ tiến gần lại cô hơn nữa. Tôi đồng ý. Trấn Hào cười tươi mãn nguyện. Tốt, đây là em tự nguyện đấy. Giờ tới công việc của hai vợ chồng mình. Sau không được nói là anh bắt nạt em đâu đấy. Tuệ Lâm, anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng. Anh chỉ yêu mình em thôi. Tuệ Lâm bị những lời nói kia làm cho thổn thức. Cô còn chưa kịp định thần thì cả người đã như có dòng điện chạy xoẹt qua. Cả hai người lao vào cuộc yêu. Hai người họ cứ cuồng nhiệt như vậy mãi hơn nửa tiếng sau mới dừng lại. Cả hai người cùng thở dốc, mặt đỏ bừng. Trấn Hào vặn vòi nước vừa ấm xả thẳng vào bồn. Cậu từ từ lau khắp cơ thể cho người con gái ấy. Tuệ Lâm nằm yên bất động, hai giọt nước mắt chảy dài vô thức. Cô biết mình không còn xứng đáng với Thiên Vũ nữa rồi. Cô lại một lần nữa làm người ấy bị tổn thương sâu sắc. Trấn Hào vội gạt đi giọt nước mắt và an ủi cô. Em đừng khóc, anh sẽ có trách nhiệm với em. Mặc cho cậu ấy ra sức dỗ dành, Tuệ Lâm vẫn không đáp lại. Trấn Hào sau một hồi gột rửa sạch sẽ, lẳng lặng bế cô lên giường, đặt đầu người kia tựa vào vai của mình. Này, đừng nói, em giận anh thật đấy. Rõ ràng em đồng ý lấy anh rồi mà. Tuệ Lâm đưa đôi mắt uất hận. Là anh hại đời tôi, lần nào cũng vậy, đều là anh cả. Trấn Hảo siết cô, vỗ về. Anh biết rồi, anh sai, nhưng phải làm vậy mới có được con được chứ. Em chẳng phải muốn có con đẹp trai giống anh còn gì. Tuệ Lâm gắt lên. Trong đầu anh ngoài chuyện đó ra không nghĩ được chuyện nào khác à? Trấn Hào mặt tỏ vẻ vô tội. Làm gì có, anh nghĩ chuyện khác mà. Em nghe không? Chuyện gì? Trấn Hào mắt sáng rực như sao. Đang nghĩ lại thèm nữa rồi. Em cứ trần như nhộng thế này ai mà chịu được. Tuệ Lâm kinh hãi thốt lên. Anh làm sao vậy? Anh mới làm mà. Tôi mà thoát khỏi đây thì anh chết với tôi. Trấn Hào quặp chặt lấy cô. Mắt nhắm nghiền, bàn tay vẫn còn đang xoa bóp bầu ngực. Em ngủ đi, lấy sức dậy, tí làm hiệp nữa. Làm tới khi nào em thông suốt rồi thì thôi. Tợ Lâm giận tới tím người, nhưng Trấn Hào đã nằm im, khép đôi mi chặt. Nhìn cậu ấy bây giờ đẹp đến lạ, nhất là góc nghiêng này. Luôn khiến người ta không thể rời mắt. Em si mê anh đến vậy luôn hả? Nhìn không chớp mắt. Tuệ Lâm vội cụp mặt lại. Người kia đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, rồi cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Khi cả hai đang ngon giấc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Trấn Hào nhoài người lấy điện thoại. Đầu dây bên kia một giọng nữ điệu đà. Trấn Hào, em qua biệt thự của anh rồi, đang ở ngoài mà người ta không cho em vào. Trấn Hào giọng vẫn còn ngái ngủ. Mặc kệ cô, liên quan gì tới tôi? Nói xong cậu tắt máy cắt rụp. Tuệ Lâm thắc mắc. Ai đấy? Bác sĩ Linh Nhi. Mà sao cô ta có số điện thoại của anh được nhỉ? Trấn Hào sực nhớ ra điều gì, vội trêu chọc. Ơ, mà em quan tâm làm gì? Khó chịu à? Tuệ Lâm nguýt dài. Tôi mà thèm khó chịu à? Trấn Hào véo nhẹ đôi má, rồi trèo hẳn lên trên người cô. Người kia bần thần. Tôi lại anh, trời ạ, anh cho tôi sống với chứ. Trấn Hào nghiêm mặt. Không được xưng tôi. Nói em coi nào. Lần cuối cùng anh nhắc nhở tuyệt đối không được tái phạm. Dù sau này có giận hờn gì đi chăng nữa, cũng phải gọi là anh xưng em. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ai nhớ rồi? Em nhớ rồi. Tuệ Lâm không ngờ cái tên Lăng Trấn Hào bệnh nặng tới vậy. Bắt cô làm theo đủ thứ. Nếu như hắn không cướp mất đời con gái của cô, cũng không phải là người có ơn với Tuệ An, thì còn lâu cô mới đồng ý cưới. Mà cô đang suy nghĩ giờ phải nói sao với ba và Thiên Vũ đây. Cô còn đang đần người nghĩ ngợi thì Trấn Hào đã tận dụng cơ hội làm hiệp tiếp theo. Người này cứ thích là lôi con người ta ra ăn ngấu nghiến sạch sẽ, không bao giờ hỏi ý kiến trước. Làm cô chẳng kịp suy nghĩ thêm gì được, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi cả hai đã hoàn toàn thỏa mãn, Trấn Hào mới chịu buông tha cho cô. Lần này rút kinh nghiệm sâu sắc, cô bắt anh ta mặc trang phục đầy đủ. Để có chuyện gì, chiếc váy của cô ướt sũng hết cả. Không biết phải xử lý ra sao. Trấn Hào vừa mặc đồ, vừa lấy cho cô chiếc váy hồng trong tủ. Của em này, mặc đi xem có vừa không. Thuận Lâm trố mắt. Sao chỗ anh lúc nào cũng có váy phụ nữ thế? Anh thường xuyên đem gái về đây lắm hả? Trấn Hào cười tủm tỉm. Vơ vẩn. Anh mua cho em. Để phòng em đến bất chợt. Vợ chồng mình làm việc có cái mà thay. Anh mua nhiều lắm. Em nhìn này. Cậu ấy mở toang cửa tủ. Nguyên một hàng dài váy được treo ngay ngắn bên cạnh quần áo nam. Anh mua gì mà nhiều thế? Mặc sao hết? Người kia vẫn thản nhiên. Không sao. Em tới ở luôn đây cũng được, không cần mang theo đồ. Trấn Hào, tại sao anh lại thích em? Người đàn ông kia trầm xuống. Anh cũng không lý giải được, chỉ biết lần gặp em đầu tiên, thấy ánh mắt sợ hãi, cả người em run bần bật. Nhìn em khóc nức nở, anh đã muốn che chở cho em. Sau này nhiều lần tìm lại, nhưng người ta đều nói em được đi sang nước ngoài định cư để bảo vệ, không có tin tức. Lúc gặp em ở khách sạn, trong bữa ăn, gặp mặt ở tại bệnh viện đấy, thế Thấy dây chuyền em đeo, anh đã sướng muốn phát điên. Từ đó anh dặn lòng không để em xa anh thêm bất kể một giây phút nào nữa. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Vậy nên em đừng có buông tay anh trước. Em mà còn vậy nữa, anh chẳng biết sống làm sao. Có mấy ngày em tránh mặt không chịu gặp anh, mà anh thấy đau lắm, khó chịu, chẳng muốn làm việc, chỉ muốn chạy ngay lại chỗ em thôi. Có thể em không tin, nhưng điều anh nói là sự thật đấy. Anh chỉ có tình cảm với một mình em. Vì em, anh có thể làm mọi thứ. Trấn Hào, vậy nếu một ngày lão đại bắt anh hại chết người thân của em, thì anh sẽ làm như thế nào? Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định chắc nịch. Anh sẽ không để em khó xử. Hãy tin anh. Vừa lúc này, bên ngoài có tiếng của Nhất Long. Đại ca, lão đại tìm tới. Tuệ Lâm giật bắn mình. Không ngờ ông ta thiêng tới thế, mới nhắc mà đã hiện hồn. Trấn Hào nắm chặt tay cô, nói khẽ. Đừng sợ, anh ở bên em đây rồi. Cậu ấy chỉnh sửa lại quần áo, rồi dắt Tuệ Lâm ra ngoài. Dưới phòng khách, Linh Nhi, Lão Đại và Chí Bảo đang ngồi nói chuyện. Thấy Tuệ Lâm ai cũng ngỡ ngàng. Chẳng cần đoán cũng biết, hai người họ ở trên lầu làm chuyện mờ ám gì. Chí Bảo nhìn Tuệ Lâm mà thèm thuồng rõ rãi. Hắn vẫn muốn một lần được nếm thử tấm thân ngọc ngà kia, nhưng đều thất bại. Linh Nhi cũng hận tới thấu xương. Trấn Hào kéo sát cô lại gần, mặt hồ hởi. Lão đại tới đây có gì căn dặn ạ? Ông ta thấy vậy đánh trống lảng. Ta ở nhà buồn chán, nên rủ hai đứa tới thăm cậu. Ai ngờ lại làm gián đoạn cuộc vui. Thật ngại quá. Trấn Hào vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Vợ tôi hôm nay không được khỏe. Tôi đưa cô ấy qua bệnh viện khám đã. Nếu có chuyện gì, ông cứ nói với Long, lát tôi xử lý. Mọi người cứ từ từ trò chuyện ạ. Cậu ấy đỡ Tuệ Lâm lách ra ngoài. Khi họ đi khuất, Chí Bảo gọi Kiệt lại. Này, Trấn Hào với cô ta làm thật hả? Ta vẫn không tin con nhỏ đó chấp nhận thằng Hào. Mấy người kia xôn xao. Không tin cũng phải chấp nhận. Hai người họ thưởng thức nhau trên lầu từ sáng sớm tới giờ. Nãy bác sĩ Tuệ Lâm mặc váy trắng, giờ mặc váy hồng. Thế là cậu tự hiểu rồi đấy. Chứ chúng tôi thấy cảnh này quen rồi. Chí Bảo đấm mạnh tay xuống bàn. Mẹ kiếp, sao thằng chó đấy may mắn thế nhỉ? Lão đại quắc mắt. Đi về. Chí Bảo và Linh Nhi tuy uất hẹn. Chí Bảo và Linh Nhi tuy uất nghẹn tới cổ họng, nhưng đành mối mặt đi theo lão đại. Ở đây chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Khi ba người này ra khỏi cổng, đám Nhất Long phá lên cười. Đại ca nhanh thật, sáng tiêu nghỉu như bánh đa ngâm nước, giờ vui tươi như trúng được vàng. Nhất Long, cậu có công lớn nhất đấy. Vừa lúc này thì ngoài cổng có tiếng người la hét. Nhất Long, Nhất Long! Kiệt thấy vậy phi nhanh ra mở cổng. Trước mặt họ là một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc kiểu bụi bặm, cá tính, nhìn không giống mẫu bánh bèo. Cô là ai? Tôi là bạn gái của Nhất Long. Hả? Toàn bộ đám người nghe câu này mà chân tay muốn rụng rời. Hôm nay toàn những chuyện kinh thiên động địa, tới cùng một lúc, làm chống đỡ không kịp. Nhất Long nhăn nhó. Cô là bạn gái tôi hồi nào? Mỹ An nhoẻn cười. Từ hôm nay, em chính thức theo đuổi anh. Một là anh theo em ra ngoài nói chuyện. Hai là em ở đây tán tỉnh anh trước mặt mọi người. Nhất Long không muốn rắc rối nên lầm lì bước vội ra ngoài. Mỹ An tươi tỉnh vẫy tay chào mọi người. Chào các anh, hẹn gặp lại các anh dịp gần nhất nhá. Kiệt nhìn mấy người anh em còn lại mếu máo. Bọn họ có người yêu hết cả. Anh em mình vẫn chăn đơn gối chiếc. Bất công thế chứ. Thả bảo anh xấu đã đành. Mày thấy anh đẹp trai ngời ngời thế này, mà sao bọn con gái không để ý tới nhỉ? Hai mắt bọn nó bị mù. Mấy người kia nghe tới đây chạy mỗi người một hướng. Kiệt đứng ngẩn tò te, vẫn không ngừng than thân trách phận. Nhất Long ra tới một con hẻm vắng, người qua lại thì dừng lại. Cậu quay sang tỏ rõ thái độ không vui. Cô mặt dày thế, tôi không có thích kiểu con gái như cô. Mỹ An vẫn chẳng chút buồn. Ai bắt anh thích em luôn đâu. Em mới nói là em theo đuổi anh cơ mà. Từ từ anh sẽ thích em thôi. Nhất Long nghiến răng ken két. Tôi mà thích cô, tôi làm con chó. tôi đâu có bị ngu. Phía xa, Chí Bảo đang lăm lăm tiến lại. Còn khốn này, mày còn nhớ tao không? Hôm nay tao cho mày ăn đủ. Mỹ An vừa thấy Chí Bảo đã biến sắc, vội lùi lại núp sau Nhất Long. Cô hồi nãy trốn ra khỏi nhà nên không có ai đi theo bảo vệ. Nhất Long vẫn dửng dưng, chẳng thèm quan tâm. Chí Bảo được đà càng thêm hống hách. Long, lão đại tìm mày, để tao xử con này. Nhất Long lạnh lùng, bước đi được hai bước, Mỹ An sợ hãi túm chặt lấy áo cậu ta. Anh đừng có đi. Chí Bảo nhìn điệu bộ sợ sệt của cô gái trước mắt thì vô cùng thích thú. Hắn ta lao tới, tính ôm chặt lấy, thì Nhất Long đã xoay người, kéo cô ấy lùi lại. Chí Bảo bị hụt nên tức tối. Mày khôn hồn thì biến đi, đừng có ở đây mà lo việc thiên hạ. Con đàn bà thối này, đừng hòng thoát khỏi tao hôm nay. Nhất Long cười khinh bỉ. Mày thử động vào cô ấy coi. Bàn tay bẩn thỉu của mày xem ra thừa thãi rồi đấy. Chí Bảo bị khiêu khích thì lao vào hỗn chiến. Cậu né đầu sang trái rồi lại né đầu sang phải để cú đấm sượt qua mà không gây tổn thương. Cơ thể cậu thanh thoát, đổi hướng liên tục, tung đòn quyết định vào mạn sườn, các phần mềm của đối phương. Rất nhanh sau đó, Chí Bảo bị gục ngã hoàn toàn. Nhất Long không quên dằn mặt. Tao cấm mày động tới người phụ nữ của tao. Lần sau, không chỉ là mấy cú đấm vậy thôi đâu. Cậu ấy nói xong, lôi nhanh Mỹ An ra khỏi con hẻm. Cô ấy chứng kiến độ ngầu của Nhất Long, không ngừng thán phục. Anh, em thích anh quá. Người kia vẫn mặt lạnh như tiền. Vớ vẩn. Mặc kệ người này lạnh nhạt tỏ ra không quen biết, Mỹ An vẫn túm chắc cánh tay Nhất Long, nói cười khe khẽ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, một cô gái đang tung bay mái tóc, hai núm đồng tiền xoáy sâu, bên cạnh đi cùng một chàng trai chuẩn chất soái ca, nổi bật cả một góc phố. Ai cũng phải ngoái lại nhìn trầm trồ. Họ đẹp đôi quá. Chiếc xe ô tô phía sau tiến lại, đỗ phịch trước mặt. Mạnh bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào Nhất Long. Cô chủ, về thôi. Ông đang chờ cô về dùng bữa tối. Mỹ An phụng phịu tiếc nuối buông tay Nhất Long. Em về đây, mai gặp lại anh. Anh nhớ lời đề nghị của em đấy. Nhất Long vẫn chưa kịp hiểu thì cô gái kia đã sờ túi quần mình, lấy ngay điện thoại. Cô ấy bấm một dãy số gọi đi, rồi tự động lưu chữ số. Vợ, trả anh này, tối em nhắn tin cho anh. Phải nhắn lại, không em gọi cho anh trái máy đấy. Cô ấy nói xong thì leo lên xe. Chiếc xe phóng nhanh mất hút. Nhất Long vẫn chưa trở về trạng thái bình thường, vẫn lơ lửng như trên không trung. Ở quán cà phê Biển Xanh, Tuệ Lâm đang ngồi im, nghe người kia kể lể. Cậu ta đang lên mạng tra xem năm nay đặt tên con là gì. Cuối cùng chốt được hai tên: bắp cải, súp lơ. Và một cái tên nữa, đó là cà rốt. Tuệ Lâm méo mặt. Anh nghĩ sao mà anh đặt tên con như thế? Sau này chúng nó biết suy nghĩ, nó cũng ngại với các bạn bè đấy. Trấn Hào chống cằm thanh minh. Anh là Su Hào thì con anh cũng phải tầm cỡ giống như thế mới khác biệt với thiên hạ. Em thấy anh đặt có hay không? Anh Vũ nhìn kìa, vợ anh lại đang xuất hiện cùng tên Trấn Hào kìa. Minh Trang đi cùng Thiên Vũ và Lôi đang làm nhiệm vụ gần đây, tiến lại quán cà phê. Vừa thấy bóng dáng của Tuệ Lâm, cậu ấy đã mất bình tĩnh xông tới. Tuệ Lâm, em làm gì ở đây? Nhất Long đâu? Thiên Vũ bất tình lình xuất hiện làm cô muốn á khẩu. Chưa biết mở lời thế nào thì Trấn Hào đã nhanh nhẹn. Anh vợ, ngồi đây uống chút nước cho hạ hỏa. Vợ chồng em đang bàn bạc đặt tên con là gì? Thiên Vũ lật tung bàn, nguyên giản cốc chén vỡ tan nát. Mặt cậu đã hẳn lên những gân xanh. Cậu ấy túm chặt lấy cổ tay Tuệ Lâm, rít lớn. Rốt cuộc em chọn ai? Anh, thực ra em có chuyện muốn nói với anh ạ. Thiên Vũ chẳng để cô ấy nói hết, đã lôi sành sạch. Cổ tay cô bị nắm đỏ ửng. Chủ quán thấy họ xô xát thì vội chạy. Nhưng nhận ra Thiên Vũ thì không dám ho he. Trấn Hạ bực mình thấy rõ. Có chuyện gì từ từ bàn bạc. Anh chưa nghe cô ấy nói xong đã phản bác. Sao không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật vậy? Thiên Vũ nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Cút sang một bên, đừng có tỏ vẻ ở đây. cậu ấy tiếp tục kéo Tuệ Lâm đi. Trấn Hào thấy cậu ta tinh thần không ổn định, vội nhanh chân giữ chặt cánh tay còn lại của Tuệ Lâm, khẽ gắt: "Buông cô ấy ra." Tuệ Lâm không muốn toe chuyện rắc rối nên cô nhìn sang Trấn Hào dịu giọng: "Không sao đâu, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy." Thiên Vũ kéo thẳng cô lên xe. Bây giờ đúng giờ cao điểm, xe cộ đi lại tấp nập. Cậu ấy lao nhanh với tốc độ chóng mặt, lắm lúc gặp chướng ngại vật lại bắt đầu phanh gấp, làm cả người Tuệ Lâm bị lao về phía trước. Cô kinh hãi, tim muốn vỡ vụn, hai bàn tay bám chắc vào ghế, mắt không dám nhìn. Mọi khi đi cùng Trấn Hào bị bọn chúng truy kích cũng không khiếp sợ đến như thế này. Cô giọng run rẩy: "Anh bình tĩnh, đi chậm thôi, đừng làm em sợ." Thiên Vũ vẫn dửng dưng, coi như không nghe thấy. Khi lắt léo qua vài con phố đông, cậu ta chạy một mạch tới đoạn đường vắng người, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước. Tưởng tượng cây cối bên đường chưa kịp nhìn rõ thì đã bị lùi lại ra sau. Tuệ Lâm nước mắt giàn giụa gào khóc: Anh đi chậm thôi, em sợ lắm." Thiên Vũ vẫn mặc nhiên lái xe, khuôn mặt lạnh tanh, chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc. Cậu ta đang lao nhanh bỗng phanh kít lại, bánh xe rê mạnh xuống đường, nghe rõ âm thanh nhức óc. Tuệ Lâm thở hổn hển, bấy giờ mới dám mở mắt ra coi. Trước mặt họ là con sông lần cô với Trấn Hào nhảy xuống. Cô lắp bắp: Anh tính làm gì? Anh đừng suy nghĩ linh tinh, đừng có làm liều đấy." Thiên Vũ bất ngờ đạp tiếp chân ga, chiếc xe lao về phía trước. Tuệ Lâm hét toáng: "Anh, đừng, em không muốn lao xuống sông đâu." Cô tưởng chừng như lần này cả hai người họ sẽ chìm sâu xuống đáy, thì tới sát mép, chiếc xe dừng hẳn. Cô giống như từ cõi chết trở về, thất thần có sát người vào thành ghế, gương mặt hốc hác. Anh ơi, từ từ, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh đừng manh động. Ba ở nhà đang đợi chúng ta về ăn tối đấy." Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cậu gằn từng chữ: "Em vẫn còn nhớ tới ba cơ à?" Em nhớ chứ sao không?" Thiên Vũ bực bội. "Còn không phải cái tên Lăng Chấn Hào, nó lại làm em mụ mị đến mức quên luôn kẻ thù, người giết cả nhà em rồi hả? Em càng ngày càng làm việc theo cảm tính, không phân biệt được trước sau. Em có nghĩ đến cảm nhận của ba nữa không? Ba đã rất vui khi nghe chúng ta sẽ kết hôn. Ánh mắt ba hạnh phúc vô cùng. Bây giờ em tính làm sao? Hay em lại nói em hủy hôn, không cưới nữa? Em lúc nào cũng tùy hứng, thích là cưới, không thích là thôi à? Em chẳng bao giờ để ý tới suy nghĩ của người khác như vậy. Ba không còn sống được nhiều thời gian nữa, vậy nên xin em hãy dừng lại, đừng làm mấy cái chuyện ngu ngốc nữa. Ba không chịu nổi nữa đâu." "Em đừng gieo cho người ta hy vọng rồi lại thất vọng. Anh không quan tâm giữa em và hắn đã xảy ra chuyện gì. Ngày mai anh xin phép sang Thái Lan rồi. Cả nhà mình cùng đi, sau lần này về đăng ký kết hôn luôn. Em không thích anh cũng được, chỉ cần quãng đời còn lại của ba được vui vẻ, chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau. Sau này nếu như có con rồi, lỡ em không thoải mái, thấy ngột ngạt, anh vẫn để em rời đi. Anh sẽ nuôi con, quyết không oán trách. Xin em, coi như anh xin em đấy. Nếu em không yêu anh thì hãy nghĩ đến tình cảm 18 năm vừa qua của chúng ta. Nghĩ tới ba, em đừng có làm vậy. Đời anh chỉ có mình ba, anh không muốn mất đi ông ấy." "Anh biết em nhất thời bị người ta làm cho rung động. Em thấy hắn là người kiêu mang Tuệ An nên càng cảm phục biết ơn. Nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Chúng ta hết sự lựa chọn, đừng có ích kỷ sống cho bản thân mình. Em hiểu ý anh nói không?" Tuệ Lâm nước mắt như mưa. "Em xin lỗi, em không còn xứng với anh nữa. Thực ra em Thiên Vũ vội ngắt lời: "Em đừng nói nữa. Anh đã nói anh không quan trọng, anh cũng không quan tâm. Em lau nước mắt đi, ba đang chờ." Khi thấy Tuệ Lâm dường như đã thông suốt, cậu từ từ lùi xe lại, chậm chậm lái về nhỉ. Suốt quãng đường đi, Tuệ Lâm suy nghĩ mãi. Cô lo nhất là ông Quang sẽ không chịu nổi. Cô không biết giờ phải mở lời từ đâu. Mỗi khi gặp ông là bao nhiêu tâm sự lại bị nuốt ngược vào trong. Ông Quang giờ yếu đi rõ thấy, người xanh xao, đi không vững. Nhưng ông vẫn thường xuyên chuẩn bị cơm nước chu đáo. Ông không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Ông Quang thấy tiếng xe quen thuộc ở ngoài ngõ, đã nhận ra Thiên Vũ. Ông Hồ hỏi ra mở cửa. Tươi cười. Hai đứa về rồi hả? Vào rửa chân tay rồi ăn cơm đi. Vừa lúc đó cơn ho ập đến. Ông ôm chặt ngực, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Tuệ Lâm đưa tay vỗ vỗ sau lưng lo lắng. Ba, ba sao rồi? Ông Quang muốn trả lời mà không trả lời được. Ho tới chảy cả nước mắt. Tuệ Lâm đỡ vội ông vào nhà, rót cho ông cốc nước. Ba, ba hít sâu vào, thở từ từ ra. Mãi 5 phút sau cơn ho mới dứt. Ông Quang xem ra mệt mỏi lắm, nhưng vẫn gắng gượng. Thiên Vũ ngồi xuống, nói chuyện. Ba, mai con đã xin phép cơ quan. Cả gia đình mình cùng sang Thái Lan tổ chức sinh nhật cho mẹ. Về nước, con và Tuệ Lâm sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Định tới cuối tháng mà lâu quá. Ông Quang nghe xong mà tươi tắn hẳn lên. Ba vui quá, cảm ơn các con. Vậy là ước nguyện cuối cùng của ba đã thành hiện thực. Ba có chết cũng không hối tiếc. Sau này nếu ba không còn bên cạnh, hai đứa phải yêu thương, bảo vệ nhau. Đừng có chia xa, dù bất kể lý do nào cũng không được phép buông tay. Hai đứa hứa với ba đi. Tuệ Lâm xà vào lòng ông khóc nức nở. Ba, ba ơi, ba sẽ không sao. Ba chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Ba đừng nghĩ tiêu cực như thế. Con không muốn ba bỏ chúng con lại. Con xin ba, ba đừng có vậy. Ông Quang giọng nghẹn ngào. Hai đứa hứa với ba đi, nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Tuệ Lâm, xúc động. Ba yên tâm, chúng con sẽ hạnh phúc. Tuyệt đối không làm ba buồn hay thất vọng. Bữa cơm hôm ấy, mỗi người một tâm trạng. Nhưng chẳng ai dám biểu hiện. Họ đều chôn giấu sâu trong lòng. Hơn ai hết, họ biết rằng những bữa cơm như vậy sẽ chẳng còn được kéo dài bao lâu nữa. Họ đều từng mất những người quan trọng nhất, nên hiểu tình thân quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Cái gì cũng có thể đánh đổi. Sau khi ăn xong, ba người lại quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu, không cuối. Ông Quang tính xa hơn tới việc tương lai. Nhìn ông vui vẻ nói cười, càng làm Tuệ Lâm khó xử. Cô như đang chơi với giữa cuộc đời, chẳng biết xử lý ra sao. Cô đành để mặc cho dòng đời xô đẩy. Muốn cuốn đi đâu thì cuốn, cô chẳng có sự lựa chọn. Bất lực, vô vọng. Mãi đến khuya, ông Quang nhắc hai con chuẩn bị đồ để sáng mai ra sân bay và làm thủ tục sớm. Ông cũng lẳng lặng về phòng thắp cho vợ nén nhang. Thiên Vũ ôm qua eo Tuệ Lâm. Cô bây giờ mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc sâu, không phải lo nghĩ muộn phiền gì hết. Cô đang di chuyển hướng về phòng mình thì bị người kia ôm chặt đi theo cậu ấy. Tuệ Lâm dùng mình, trợn tròn mắt. Em ngủ đây, không về phòng anh đâu, anh ngủ ngon nhé. Thiên Vũ bất ngờ bế thốc cô đi theo mình, chốt cửa chặt. Tuệ Lâm kinh hãi chạm ý chạy khắp phòng, giơ tay cầu xin. Chúng ta là anh em, cả ngày hôm nay anh dọa em chết khiếp luôn, rồi anh tha cho em đi. Em chỉ muốn ngủ một giấc, nếu không mai em say máy bay chết thật đấy. Đường đi ra vậy em không trụ nổi đâu. Thiên Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu. Lên giường ngủ chung, anh tuyệt đối không làm gì em hết. Anh định soạn đồ để ngày mai lên đường. Cô nhìn Thiên Vũ nghi hoặc. Cô cũng chẳng biết tại sao, nếu như ngày xưa, mỗi khi anh ấy nói cô đều tin tưởng vô điều kiện. Nhưng càng ngày, niềm tin đó lại càng mai một. Em lên giường ngủ đi, đừng có thử độ kiên nhẫn của anh nữa. Tuệ Lâm chân tay như bị chuột rút, chẳng còn cách nào, vội leo lên giường, nằm sát vào tường, ôm chặt lấy cái gối. Thiên Vũ sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, cậu cũng lên giường, lại gần cô gái đó. Mấy hôm nay, Thiên Vũ chịu đủ mọi áp lực, từ cấp trên lẫn cấp dưới, cậu chẳng có lúc nào được thảnh thơi đầu óc. Niềm vui duy nhất của cậu là mỗi ngày được thấy cô gái này. Tuệ Lâm thấy anh mình thì cảm giác bất an trong lòng, cô có rúm người, hồi hộp tới mức không dám chợp mắt. Thiên Vũ nằm sát lại, quay sang kéo cô về gần mình, người kia thì run bần bật. Cậu mỉm cười chua xót. Em đừng sợ, nhắm mắt lại, ngủ ngoan. Tuệ Lâm không muốn khó xử, cô vội khép chặt mi. Ở đây cô vẫn cảm nhận trái tim Thiên Vũ đang đập loạn nhịp, hơi thở có chút gấp gáp. Mãi một lúc lâu, khi thấy Tuệ Lâm nằm im, không nhúc nhích, Thiên Vũ mới mở mắt. Cậu muốn nhìn ngắm cô ở cự ly gần như này. Rõ ràng cô ở gần vậy mà lại cách xa quá. Cảm giác mãi không thể với tới. Cậu vuốt nhẹ gò má trắng hồng. Tuệ Lâm hơi cựa mình, rồi lại thiếp đi, ngủ mất. Đúng lúc ấy, có tiếng rung của điện thoại. Thiên Vũ rón rén lấy trong người Tuệ Lâm, thấy dòng tin nhắn nhận được của Lăng Chấn Hào. Hình nền điện thoại là ảnh hai anh em cô trong ngày Thiên Vũ nhận bằng tốt nghiệp. Hai anh em khoác vai nhau cười rạng rỡ. Mọi kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về như vừa mới hôm qua. Thiên Vũ thèm quay lại cảm giác đó. Họ luôn hồn nhiên, có gì cũng tâm sự cho nhau. Không giống như bây giờ, điện thoại không cài là mật khẩu. Nên cậu tò mò, lướt thử, thấy nội dung tin nhắn. Vợ ngủ ngon, anh ở bên đường, nếu có việc gì cứ gọi anh. Thiên Vũ áp sát mặt lại gần Tuệ Lâm. Cậu chụp bức ảnh duy nhất, gửi kèm lời nhắn. Anh hãy quên tôi đi. Rất nhanh sau đó, tin nhắn được gửi về. Nếu là thằng đàn ông, đừng có lợi dụng, để yên cho cô ấy ngủ. Hãy cho cô ấy còn chút niềm tin cuối cùng với cậu. Ngoài kia còn rất nhiều người con gái xứng đáng. Giữa hai người chỉ có thể là anh em. Vốn dĩ xưa giờ vẫn là vậy, không thể thay đổi. Đừng để tình cảm thiêng liêng đó sẽ mất đi, không bao giờ tìm lại được. Cậu không cần trả lời, hãy suy ngẫm cho kỹ lời tôi nói. Sáng hôm sau, khi Tuệ Lâm vừa tỉnh giấc, đã thấy căn phòng trống trơn, không thấy bóng dáng anh trai mình. Trên người bộ trang phục vẫn y nguyên, cô mới dám thở phào. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Thiên Vũ đeo tạp dề đang nấu đồ ăn. Ông Quang thì xách vali để sẵn ngoài cổng. Tuệ Lâm dậy rồi hả con? Nhanh lên không muộn mất. Cô nhanh nhẹn vào nhà đánh răng rửa mặt, thay đồ. Cả nhà họ ăn sáng xong rồi cùng nhau thuê xe ra sân bay. Chiếc xe taxi vừa đi được một đoạn ngắn thì phía sau đã có mấy chiếc xe bám theo rất sát. Lúc đầu Thiên Vũ cũng không hề nhận ra bất thường. Nhưng một hồi sau khi taxi đi chậm cũng thì chúng cũng đi chậm. Lúc đi nhanh thì bọn chúng cũng lập tức bám theo. Thiên Vũ nói khẽ với hai người. Hai người ngồi chắc vào, chuẩn bị cắt đuôi. Thiên Vũ lách sang, đổi vị trí với tài xế. Người này bây giờ dường như cũng đã hiểu bản chất vấn đề. Cậu ấy lấy tay lau mồ hôi hột, chân tay cuống quýt hết cả. Thiên Vũ hai tay bám chặt vô lăng, mắt đăm chiêu quan sát. Chiếc xe luồn lách qua từng con hẻm. Ông Quang ngồi sau chỉ đạo chiến lược. Phía sau đoàn xe vẫn đuổi theo rất sát. Chúng dường như chưa muốn ra tay ở chỗ đông người. Nhìn cách di chuyển của Thiên Vũ, khả năng sẽ men theo hướng vào đồi núi. Người đàn ông bí ẩn cười khinh bỉ. Đến chết mà vẫn còn tỏ vẻ thanh cao. Hôm nay giết sạch toàn bộ người ngồi trên xe đó. Chiếc taxi chạy được một hồi thì bất ngờ chết máy. Thiên Vũ đấm mạnh vào cửa kính. Sao lại chết máy đúng lúc này không biết. Tuệ Lâm giữ chặt cánh tay ba mình, ánh mắt có chút hốt hoảng. Cô cảm nhận được rõ nét nguy hiểm đang rất cận kề. Ông Quang xoa đầu con gái. Con không được sợ, dù trong tình huống khó khăn như thế nào cũng phải ngẩng cao đầu. Mình càng sợ hãi, tỏ ra yếu đuối thì đối phương càng hiếp đáp. Con gái của Trịnh Hồng Quang không thể giống các nữ nhân bình thường được. Tuệ Lâm gật đầu, giọng kiên định. Ba, con hiểu rồi ạ. Sáu chiếc Mercedes lái vòng tròn xung quanh taxi rồi dừng hẳn. Một người đàn ông trung tuổi ngạo nghễ bước xuống hất hàm. Người bạn cũ, lâu ngày không gặp. Xuống xe đi, chứ làm con rùa rụt cổ tới bao giờ? Ông Quang nhận ra người quen thì từ từ bước xuống, mặt vẫn bình thản lạ lùng. Có chuyện gì? Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 10 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 11 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official.